Ngô Trần nghiêm túc nói, các ngươi đều chỉ chú ý lão sâm kia chủng loại, năm, lại không chú ý lão sâm kia hình dạng. Các ngươi như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, lão sâm kia gốc tả hữu nâng lên, cực kỳ giống nam nhân hai quả cầu, ở giữa một cây sâm, chính là một cây côn. Nếu không có lão sâm này dáng dấp cùng nói mà giống như đúc, ta sao có thể liều chết hái tới vật này, ta cũng không phải không muốn mạng tên điên, cũng không đủ đại giới, là không thể nào mạo hiểm. Ngươi là bởi vì nhân sâm này lớn lên giống nam nhân lời nói, mới liều chết ngắt lấy thuốc này. Thế mà không phải nhìn chúng thuốc này 800 vạn năm năm. Hiếm thấy một viên A. Tân khách cũng tốt, sát lục điện tu sĩ cũng tốt. Tất cả mọi người đối với Ngô Trần bó tay rồi. Cái kia Thu Lệ chấp sự càng đem Ngô Trần lễ vật một lần nữa lấy ra. Đám người nhìn kỹ, hắc, bị Ngô Trần kiểu nói này. Căn này lão sâm dáng dấp thật đúng là giống nam nhân lời nói. Diệu, thật sự là diệu. Cái này hình dạng, quỷ phủ thần công, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tu chân giới sợ là lại khó tìm ra cái thứ hai. Ha ha, nghĩ không ra Ngô lão đệ cũng là diệu nhân. Sâm này rất tốt, chính là đồ vật vô giá. Ta đoán Ninh lão đệ đạt được tốt, nhất định nhìn ăn. La Hầu, Lữ Ôn đều là đối với Ngô Trần thay đổi cách nhìn. Diệu nhân không dám nhận, Ngô mộ bất quá là tên đần một cái, tiền bối quá khen. Ha ha, tên đần mới tốt. Tới tới tới, ngươi nhanh đừng ngồi tại cuối cùng, ngồi vào hai chúng ta lão ca ca bên người đi, chúng ta cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện, nể mặt hay không? Tùy theo ý ngươi. Thế là, Ngô Trần mặt không đỏ tim không đập địa, cùng La Hầu, Lữ Ôn cùng bàn mà ngồi, ba người nâng cốc mà nói, lại trò chuyện với nhau thật vui. Diêu Thanh Vân bó tay rồi, nguyên lai nàng trước đó nhìn lầm, Ngô Trần này, vậy mà cũng không phải người đứng đắn. Ninh Phàm đóng bằng hữu này, là quyết tâm muốn để lần này phong đế đại điển không giống bình thường. Đang ngồi tân khách rất nhanh liền phát hiện, chỉ cần nói mấy cái câu đồ tục, liền có thể cùng Chiến Vương, Ôn Vương hai cái đại nhân vật đáp lời. Kết quả là, càng ngày càng nhiều nam tu bắt đầu lấy mời rượu làm tên, cùng La Hầu, Lữ Ôn giảng hai câu đùa tục, cũng thông qua câu đùa tục, rất nhanh liền cùng La Hầu Lữ Ôn thân quen. Dễ dàng như vậy liền lăn lộn đến quen mặt, đương nhiên là có nguyên nhân. La Hầu cũng tốt, Lữ Ôn cũng tốt, cũng không bài xích cùng đến Trúc Chi Tân quen biết một chút. Nhất là hôm nay hay là Ninh Phàm ngày đại hỷ, càng không khả năng quét người khác mặt mũi. Lại chịu đến xem lễ người, tu vi là cao là thấp tạm thời bất luận, tuyệt đối đều là giảng nghĩa khí người. Loại người này quen biết một chút, kết giao, có gì không thể. Ai nói kết giao bằng hữu còn phải môn đăng hộ đối. Cần gì phải mặt lạnh cử chi. Đông Thiên đánh nửa loạn, trà trộn Đông Thiên tuyệt đại đa số đều là lưu manh. Dù sao tất cả mọi người không phải hàm dưỡng cao thâm văn nhân nhà thơ, không cần thiết đem phong đế đại điển làm cho như vậy chết tấm, cứng ngắc thôi. Náo đứng lên mới tốt, nhiều làm gây sự tình mới tốt. Náo nhiệt mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, loại này câu đùa tục bay đầy trời bàn rượu náo nhiệt, đối với chúng nữ khách mà nói, vẫn còn có chút lúng túng, nhưng cũng có loại tiên gia khó gặp không khí. Ngay cả Minh Hải Tiên Vương bọn người, đều không có ý định bỏ dở loại náo nhiệt này. Bởi vì ai cũng nhìn ra được, La Hầu Lữ Ôn bọn người, là cố ý như vậy, muốn vì Ninh Phàm kiến tạo một cái náo nhiệt phong đế bầu không khí. Tâm ý rất nặng. Nếu không lấy bọn hắn thân phận địa vị, sao lý do gì công nhiên làm ra loại này làm mất thân phận sự tình đâu? Đúng rồi, Vân Lôi lão bất tử kia làm sao không đến? Đến như vậy trễ, thật có chút không có suy nghĩ, phải phạt rượu ba chén. Lữ Ôn uống một tôn về sau, đối với La Hầu hỏi. Ở phía sau, sẽ đến. Ngươi ta tại thần hư các lĩnh chính là chức quan nhàn tản, cho nên làm việc tự do một chút. Hắn cùng chúng ta khác biệt. Hắn phải cùng thần hư các đội ngũ cùng đi, quy củ rất nhiều, 10 phần phiền phức. Ai, đáng tiếc, Vân Lôi cũng không phải kẻ tốt lành gì, ta vốn đang chờ mong hắn có thể giống như chúng ta làm một số chuyện, nhưng nếu là hắn cùng thần hư các đại đội ngũ cùng một chỗ đến, sợ là sẽ phải cố kỵ thần hư các mặt mũi, không dám quá làm loạn a. Không dám làm loạn. Ha ha, ngươi quá coi thường chúng ta tổng các chủ. Tiểu nha đầu kia tu vi tuy nói không cao, tâm tư thế nhưng là cực kỳ nhí nha nhí nhảnh, tiểu yêu nữ danh hào, cũng không phải cho không. chờ chút ngươi sẽ biết. Ồ, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể so với chúng ta càng biết gây sự tình? Lữ Ôn cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. La Hầu lại chỉ cười không nói, cố ý treo Lữ Ôn khẩu vị. Người hữu tâm ngược lại là nghe được hai người nói bóng gió, một hồi sẽ qua nhi, thần hư các tổng các chủ Tiêu Thiên Từ, sẽ mang theo Vân Lôi Tiên Tôn các loại một nhóm lớn đội ngũ, chuyên môn đại biểu thần hư các, chúc mừng Ninh Phàm phong đế. Nghe đồn thần hư các chuẩn thánh Hướng Minh Tử đối với Ninh Phàm coi trọng có thừa, không tiếc tất cả duy trì Ninh Phàm, bây giờ xem ra, lời nói đó không hề giả dối. Đây là một loại thái độ, một loại thần hư các từ đầu đến cuối đứng sau lưng Ninh Phàm thái độ, đủ để gây nên rất nhiều người suy nghĩ. Giờ lành càng tiếp cận, tất cả mọi người đang chờ mong thần hư các đại đội ngũ đến. Không bao lâu, chợt có số lớn lưu quang xuất hiện ở chân trời, thanh thế mênh mông dị thường. Đám người chỉ nói là thần hư các nhân mà tới, đều là đứng dậy ngóng nhìn. Song khi thấy rõ người tới cờ xí về sau, tất cả mọi người ngoài ý muốn. Cái này số lớn nhân mã, cũng không phải là thần hư các đội ngũ, mà là thống lĩnh tam thiên lôi giới cực lôi cung tu sĩ. Lôi xa trong tinh không phi nhanh, oanh minh điếc tai, nhiều vô số, không dưới trăm chiếc lôi xa. Tam thiên lôi giới cờ xí tại từng chiếc lôi xa trần xe cao cao tung bay. Bốn tên tiên tư khuynh quốc vạn cổ nữ tôn, bảo vệ lấy ở trung tâm thất thải lôi xa, có người nhận ra tứ nữ kia. Là cực lôi cung nhạc lộc tình lam tứ đại hộ pháp. Thất thải lôi xa từ trước chỉ xứng cưỡi Bạch Đế, Lan Vân Tiên. Nơi đây đã hiện thất thải lôi xa, càng có tứ đại hộ pháp tùy hành. Tất cả mọi người biết, đường đường Bạch Đế, thế mà tự mình đến chúc Ninh Phàm phong đế đại điển. Đây là cỡ nào coi trọng? Khó có thể tin. Cho tới bây giờ đối với nam tử không coi ra gì Bạch Đế, thế mà lại tự mình đến đây. Hẳn là nàng cùng Vũ Quân ở giữa có cái gì chúng ta không biết nhân quả. Xuyệt, nói cẩn thận. Bạch Đế thế nhưng là tiên đế, lại còn không phải phổ thông trình độ tiên đế. Loại người này, há lại ngươi ta có thể nghị luận. Nghe đồn Bạch Đế mỹ mạo có 102 đông thiên, tính tình lại cực lạnh, riêng có đông thiên đệ nhất lãnh diễm. Hôm nay Bạch Đế đã là đến chúc, không thể nói trước sẽ triệt tiêu khí vận che kín thân thể quang mang, lộ ra chân dung. Nếu có thể nhìn một chút Bạch Đế mỹ mạo, ta chính là chết bởi khoảng cách, cũng cam tâm tình nguyện. Cái kia lôi xa đội ngũ càng ngày càng gần, cuối cùng, tại Minh Hải bọn người chỉnh trọng nghênh đón dưới, đáp xuống bên ngoài hội trường. Từng cái cực lôi cung xinh đẹp nữ tu hạ lôi xa, cuối cùng, tất cả mọi người xuống xe, chỉ có cái cuối cùng thất thải lôi xa, chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có thanh âm huyên náo, mơ hồ truyền ra. Tựa hồ trong lôi xa, có chuyện gì đang tiến hành? Bạch Đế tại trong xe làm gì? Tất cả mọi người biểu thị ra hiếu kỳ, nhưng không người dám hỏi thăm, cũng không có người dám quấy rầy. Bạch Đế là ai? Đó là vạn cổ đệ thất kiếp tiên đế, lại nghe nói lôi thể cửu chuyển sau khi thành công, đã nửa bước bước vào bát kiếp, chân chính đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Loại tồn tại này, chính là bút tích một chút chậm chạp không xuống xe. Cũng không có người dám mở miệng thúc giục, chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi. La Hầu, Lữ Ôn thì nhíu lông mày. Chưa nghe nói qua cực lôi cung cùng Ninh Phàm có cái gì giao tình a? Hẳn là, Ninh Phàm vì song tu tu luyện, đùa bỡn cực lôi cung cái nào đó nữ tu. Người ta cực lôi cung cũng không phải tới cổ động, mà là đến phá quán. Không phải là không có khả năng này. Ninh lão đệ coi như tự cao, sẽ không như vậy không biết nặng nhẹ đi. Ngay cả cực lôi cung nữ tu cũng dám chơi. Lữ Ôn truyền âm oán thầm. Chúng ta tự nhiên biết Ninh lão đệ làm người, nhưng tu chân giới rất nhiều tranh chấp, nguyên nhân gây ra thường thường cũng chỉ là hiểu lầm. Hay là cẩn thận một chút đi. Như đối phương thật sự là kiếp sau sự tình, thì Bạch Đế ta tới đối phó, ngươi đối phó còn lại bốn tôn. Vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đối phương quét Ninh lão đệ mặt mũi. La Hầu ngưng trọng nói. Sự thật chứng minh, La Hầu cùng Lữ Ôn quá lo lắng. Bạch Đế mặc dù chậm chạp không có xuống xe, bốn tên cực lôi cung hộ pháp ngược lại là mười phần hữu hảo cùng Minh Hải Tiên Vương bọn người hàn huyên, ngôn ngữ mười phần khách khí, nếu là đến gây chuyện, không cần như vậy. Cái này khiến La Hầu Lữ Ôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Bọn hắn ngoài miệng nói muốn đem Linh Phàm Phong Đế đại điển khiến cho để tiếng xấu muôn đời, nhưng nếu coi là thật có ai kiếp sau sự tình, bọn hắn cái thứ nhất liền sẽ lao ra ngăn cản. Không biết qua bao lâu, thất thải lôi xa màn xe rốt cục kéo ra. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, biết Bạch Đế muốn xuống xe. Không còn khí vận che kín thân thể quang mang, xem ra Bạch Đế lại muốn lấy chân dung gặp người. T. Bọn hắn lại may mắn mắt thấy Bạch Đế tiên tư. Sao mà may mắn? Ở đây không thiếu nam tu, nín thở, trông mong mà đợi. Nhưng khi Bạch Đế coi là thật đi ra lôi xa, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Đã nói xong Đông Thiên lãnh diễm đệ nhất đâu? Đã nói xong mỹ mạo có 102 Đông Thiên đâu? Đừng Bạch Đế, tại sao lại là đồng thân? Tại sao lại là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu la lị? Nếu không có tiên la lị trên người tiên đế khí thế không phải làm bộ, đám người cơ hồ muốn coi là Bạch Đế này là giả mạo. Cổ quái, Bạch Đế chân dung, ta gặp qua, đó là thật khuynh quốc khuynh thành a, lúc nào biến thành một cái tiểu oa nhi? Lữ Ôn không hiểu chút nào, giống như Lữ Ôn như vậy, gặp qua Bạch Đế chân dung cảm thấy người tò mò, cũng không tại số ít. Minh Hải Tiên Vương liền rất ngạc nhiên, nhưng hắn thức thời không có hỏi nhiều. Đem tiên la lị một nhóm nghênh đón tiến vào hội trường, tại cao nhất ghế ngồi xuống. Nhưng tiên la lị lại không chịu yên ổn an vị. Nàng lanh lợi chạy đến Thu Lệ chấp sự nơi đó. Đối với Thu Lệ chấp sự giòn tan mà nói, đây là cực lôi cung lễ vật, xin mời ký nhận. Nếu không phải uy áp quá mức đáng sợ, chỉ âm điệu giòn tan này, liền sẽ cho người ta hoạt bát đáng yêu cảm giác, muốn đem gặm một cái. Thu Lệ chấp sự lại chỉ cảm thấy áp lực to lớn. Dù sao hắn đối mặt, thế nhưng là đường Bạch Đế a, lại Bạch Đế vậy mà nói chuyện cùng hắn, việc này đủ để làm hắn cả đời vinh dự. Hắn cố gắng duy trì lấy tỉnh táo, muốn từ tiên la lị trong tay tiếp nhận lễ vật, đã thấy tiên la lị hai tay trống trơn, nào có cái gì lễ vật, không khỏi sững sờ. Ách, xin hỏi đế quân, cực lôi cung lễ vật, hẳn là đúng là cái sẽ ẩn trốn ẩn thân bảo bối a, tha thứ nhỏ mắt vụng về. Không thấy được vật kia. Tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Thẳng đến tiên la lị cho ra giải thích. Tiên la lị chỉ chính mình dây cột tóc. Đó là một đầu trang trí hộp quà chuyên dụng ngân bạch băng gấm. Vừa chỉ bên hông. Đó là mặt khác một đầu băng gấm. Tại sao thắt lưng đánh một cái mỹ mỹ nơ con bướm. Nàng vừa mới chính là trong xe vội vàng hệ hai cái băng gấm này. Đáng tiếc tay đần. Buộc lại nửa ngày mới buộc lại. Vẫn không rõ a. Đây chính là lễ vật a. Tiên la lị một bộ ngươi thực ngốc đầu óc có hố ánh mắt nhìn xem Thu Lệ chấp sự. Thu Lệ chấp sự sững sờ, tiếp theo thở dài một hơi, cười nói, nguyên lai đế quân nói lễ vật là chính mình dây cột tóc cùng đai lưng a. Chắc hẳn hai đầu băng gấm này là một loại nào đó phối hợp sử dụng pháp bảo cực kỳ mạnh đi. Không đúng, lễ vật không phải băng gấm này. Tiên la lị một bộ, nhất định phải ta chính miệng nói ra sao, biểu lộ, trợn nhìn Thu Lệ chấp sự một chút. Cái kia lễ vật là cái gì? Thu Lệ chấp sự mờ mịt. Lễ vật đương nhiên là, không thể nói a lão đại. Nhạc Lộc Tình Lam bốn vị tiên tôn, đều là nước mắt, các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Ai có thể ngờ tới? Ngày đó Lan Vân Tiên lạnh nhạt đuổi đi Ninh Phàm về sau, lại bởi vì đủ loại khúc mắc, đêm không thể say giấc, hướng không thể nghĩ. Cái kia khúc mắc càng ngày càng nặng, cuối cùng lại khiến cho Lan Vân Tiên thể nội tiên la lị một bộ phận ý thức kia, dần dần chiếm tất cả ý thức thượng phong. Nàng cảm thấy thống khổ, cảm thấy khổ sở, nàng đừng lại là cái gì cao cao tại thượng Bạch Đế. Thế nhân ánh mắt cũng không trọng yếu, nàng... Hay là ưa thích làm về tiên la lị, nguyện gọi Ninh Phàm một tiếng cha. Cuối cùng, Lan Vân Tiên lấy tiên la lị ý thức làm chủ đạo, nhục thân ngoại hình ngày ngày cải biến, ngày ngày tuổi trẻ, cuối cùng biến trở về la lị chi tư. Theo dáng người cùng một chỗ thoái hóa, còn cố ý chí, nhưng tu vi nhưng không có hạ thấp, ngược lại bởi vì khúc mắc giải khai, làm việc hợp bản tâm, ngày ngày mạnh hơn, càng ngày càng tới gần vạn cổ đệ bát kiếp. Nàng biến trở về tiên la lị về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn đi tìm Ninh Phàm, bất quá khi đó Ninh Phàm vừa vặn tiến nhập cực đan thánh vực, bỏ qua. Cũng may Ninh Phàm rất nhanh liền trở về. Ninh Phàm là cha của nàng, cha Phong Đế đại điển, nàng đương nhiên muốn đưa lên lễ vật cực kỳ long trọng. Còn có cái gì có thể so sánh nàng đưa lên chính mình càng quý trọng hơn đâu? Lễ vật đương nhiên là chính ta. Cái này cũng nhìn không ra sao, thực ngốc. Ta thế nhưng là rất dụng tâm đóng tốt giải lụa màu nữa nha, muốn đem chính mình gói kỹ, đưa cho cha, để cha Mị Tư Tư thải bổ. Ai nha, chẳng lẽ ta nhìn không giống như là lễ vật sao? Cha có thể hay không cũng nhìn không ra tới. Hay là nói, ngươi cảm thấy ta sợ làm lễ vật mà nói, không đủ quý giá. Hừ, tức chết ta rồi. Đám lão già chết tiệt kia đưa một đống ngưu tiên, long tinh cái gì phá ngoạn ý nhi. Các ngươi liền từng cái vui mừng hớn hở, kinh động như gặp thiên nhân. Ta thế nhưng là đem chính mình cũng đưa cho cha. Các ngươi tại sao không có một cái lên tiếng, đều phát biểu chút cái nhìn nha. Làm gì đều không nói lời nào. Tiên La Lị thấy chung quanh cây kim rơi cũng nghe tiếng, lập tức tay nhỏ chống nạnh, hầm hừ oán giận nói. Chung quanh không ai lên tiếng. Tất cả mọi người bị Tiên La Lị lời nói kinh đến. Bạch đế chẳng lẽ là điên rồi a? Lại muốn đem chính mình đóng gói thành lễ vật, đưa cho Vũ Quân. Lại còn luôn miệng hô Vũ Quân cha, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Bạch đế thân phận chân thật là Vũ Quân lưu tại thế gian nữ nhi? Không có khả năng a. Riêng chỉ là cốt linh liền căn bản không khớp có được hay không? Tiên La Lị coi như bề ngoài là La Lị, nhưng cốt linh cũng là mấy ngàn vạn cấp bậc, làm sao có thể là Ninh Phàm khuê nữ? Cực Lôi Cung đang làm cái gì? Chẳng lẽ là tại cùng Sát Lục Điện nói đê? Hẳn là chỉ là trò đùa nói đi. Ha ha, ha ha. Chung quanh dần dần có linh linh tinh tinh tiếng cười. Sau đó, tất cả mọi người cười. Đế quân thật là một cái diệu nhân, lại muốn ra loại biện pháp này đến cho Vũ Quân cổ động. Thú vị, thật thú vị. Tất cả mọi người đem Tiên La Lị lời nói trở thành trò đùa nói. Một cái rất lạnh trò đùa. Chỉ có Cực Lôi Cung một đám nữ tu, từng cái mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Bởi vì chỉ có các nàng biết, nhà mình lão đại là đang đùa thật, có vẻ như hơn mấy tháng trước bắt đầu, Tiên La Lị ngay tại khắp nơi thỉnh giáo chuyện nam nữ, sớm đã quyết định, muốn đem chính mình lần thứ nhất hiến cho Ninh Phàm, để Ninh Phàm hào hào thải bổ, hưởng dụng. Đế quân thật sự là khôi hài, đem chính mình làm lễ vật đưa cho Ninh lão để ý nghĩ, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Ha ha, thế nhân đều nói đế quân là cái gì lãnh diễm cao quý nữ nhân, quả nhiên truyền ngôn không thể tin a. Lữ Mỗ hôm nay mới biết, đế quân cũng là một cái diệu nhân. Lữ Ôn cười nói, ta không phải diệu nhân, là tiên tiên. Đế quân là thế nào nghĩ đến chủ ý này? La Hầu cũng cười, ta một người thật nhàm chán, muốn cùng cha sinh bảo bảo chơi, liền nghĩ đến. Ha ha. Cái kia đế quân muốn cùng Ninh lão đệ sinh mấy cái con cái đâu. Ngươi không biết, ta Ninh lão đệ này giết người quá nhiều, dòng dõi gian nan a. Muốn sống rất nhiều, từng cái đều muốn giống ta đáng yêu như thế mới được. Không đáng yêu ta liền đem bọn hắn lại theo về trong bụng. Tốt, chờ đế quân cho Ninh lão đệ sinh hạ nhất tử bán nữ, Lữ Mỗ người nguyện ý cho bọn hắn làm nghĩa phụ. Không được, dung mạo ngươi quá xấu, bọn hắn sẽ không nhận ngươi. Hoàn mỹ xấu cử a, Lữ Ôn bị đả kích lớn. Có Cực Lôi Cung gần ngàn tên tiên tử gia nhập, toàn bộ hội trường náo nhiệt hơn. Đám người đàm tiếu càng nhiều, không biết qua bao lâu, càng nhiều lưu quang xuất hiện tại tinh không cuối cùng. La Hầu buông xuống bình rượu, đứng dậy đối với Lữ Ôn cười nói, Vân Lôi tới. Ta ngược lại muốn xem, tổng các chủ có thể chơi ra hoa dạng gì. Lữ Ôn ánh mắt sáng lên, đồng dạng đứng dậy. Chỉ một thoáng, gần ngàn đạo lưu quang phá không mà đến, khí thế bức người, đó là thần hư các đội ngũ. Bay ở phía trước nhất, không phải người bên ngoài, chính là đến chậm Vân Lôi Tiên Tôn. Nếu có người có thể nhìn thanh Vân Lôi biểu lộ, liền sẽ phát hiện, hắn giờ phút này, sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Hắn cũng không phải là một cái tên đần a. Kỳ thật La Hầu, Lữ Ôn cũng không hoàn toàn là... Nhưng vì hôm nay có thể xử lý một cái nhiệt nhiệt nháo nháo phong đế đại điển, hắn tấm mặt mo này, nhất định không thèm đếm xỉa. Đây chính là tổng các chủ tự tay viết vẽ, như làm mất mặt thần hư các, cũng không thể trách đến trên đầu của ta đi. Vân Lôi Tiên Tôn hít sâu một hơi, bay tới trong hội trường không, bỗng nhiên vỗ túi chữ vật, lấy ra một bộ như núi cao to lớn hoa trục, một chút xíu ở trên bầu trời trống ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút thần hư các Vân Lôi Tiên Tôn đang chơi hoa dạng gì. Mà khi hoa trục to lớn kia một chút xíu trống ra, tất cả nam tu đều cười, tất cả nữ tu mặt đỏ dần. Bức họa to lớn như núi kia, vẽ không phải bằng vật, thế mà toàn bộ đều là Xuân Cung đồ. Trong bức họa từng cái giao hợp tư thế, hương diễm đến không cách nào tưởng tượng, để không thiếu nam tu mở rộng tầm mắt, thầm nghĩ nguyên lai chuyện này còn có thể chơi như vậy, nửa đời trước thật sự là sống vô dụng rồi. Người hữu tâm tinh tế đi đếm, phát hiện này tấm cự hình Xuân Cung đồ, thế mà nhiều vô số, đã bao hàm hơn 1000 chủng giao hợp tư thế, tình cảnh. Rất nhiều ý nghĩ đều là tiền nhân không sở hữu nghĩ tới. Có dã ngoại bờ sông nhỏ, có hoa vườn nhảy dây, có thư phòng nam ép nữ, nữ ép. Phần cuối ước tranh, ghi chú người vẽ tranh không biết xấu hổ không biết thẹn ký tên. Ninh Phàm ái thê tiểu yêu nữ. Không thể tưởng tượng nổi. Như thế dâm cháo bức họa, lại là thần hư các tổng các chủ Tiêu Thiên Từ tự tay viết vẽ. Chờ chút, tranh này có vấn đề. Trong bức tranh ra sân nữ nhân. Khoảng chừng hơn 1000 cái, từng cái dung mạo khác biệt, cơ hồ không có giống nhau, đều là tiểu yêu nữ tử tu chân giới tìm kiếm khắp nơi đến nữ tu tài liệu, các loại tư thế, tình cảnh cũng đều là nàng vắt hết óc nghĩ ra được. Nhưng trong bức tranh nam tử dung mạo, cũng chỉ có một cái, thế mà tất cả đều là lấy Ninh Phàm là mô hình, vẽ ra Xuân Cung đồ. Bức họa này tên là Vũ Quân Nhật Ngự Thiên Nữ Đồ, là vì ta thần hư các tổng các chủ tự tay viết vẽ. Coi đây là lễ, cung chúc sát lục điện thiên thu cường thịnh. Vân Lôi tiếng nói truyền ra, dẫn tới càng nhiều tiếng cười vang lên. Ha ha ha, Vũ Quân Nhật Ngự Thiên Nữ Đồ. Đây thật là trọng lễ a, đến tốn hao bao nhiêu tâm tư, mới có thể vẽ ra dạng này kiệt tác. Tuyệt đối là thiện ý tràn đầy lễ vật a. Bức họa này thật là khoáng thế kiệt tác. Ninh lão đệ nhìn thấy mình bị vẽ vào Xuân Cung đồ, không biết sẽ là cỡ nào tâm tình. Lữ Ôn cười to, Đông Thiên sớm có Ninh lão đệ Xuân Cung lưu truyền, nghe nói đều là Thiên Thu Tông người lại bán, ngươi thật đúng là cô lậu quả văn, lại ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ, không, vẫn chưa xong đâu. Tiếp đó, bưng chặt lỗ tai của ngươi, muốn bắt đầu. La Hầu lời còn chưa dứt, trong tinh không chợt nhớ tới một trận phiêu miểu tiếng ca. Tiếng ca kia không nói ra được dễ nghe, có thể thấy được ca giả đối với ca hát. Có khá cao tạo nghệ, có thể ca từ liền không thế nào cao minh, ngược lại 10 phần thấp kém, thô thiển. A Vũ Quân, ngươi mưa có 4 cái điểm, tại sao là 4 cái điểm, 2 cái trứng trứng 2 cái mắt? Đây là cái gì thấp kém ca khúc? Nhưng mà biểu diễn người, lại là một lòng muốn gây sự tình, trang phục lộng lẫy tiểu yêu nữ. Loạn cổ truyền nhân ngày đại hỷ, làm sao có thể? Thiếu nàng, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. Chuyện audio mới .com chương 1099 phong đế chương 1099 phong đế ngột ngạt ở sát lục điện đỉnh đầu mây đen, bởi vì tiểu yêu nữ như thế chạy nhảy nháo trò, trong nháy mắt chuyển biến thành tiếng cười hải dương. Khoan thai đến muộn Ninh Phàm triệt để không nói gì, hắn sở dĩ tới trễ là bởi vì đại điển trước vẫn chờ ở 7 đời trước mộ phần cùng 7 đời cô phần uống rượu. Hắn làm sao biết hôm nay sẽ có một đám bạn xấu mấy chuyện xấu, bị những này người nháo trò. Hắn này phong đế đại điển muốn không để tiếng xấu muôn đời, cũng khó khăn à. Bất quá, ngược lại cũng rất thú vị là được rồi. Ngưu Tiên, Long Tinh, Xuân Cung Đồ, những này người vì làm bầu không khí, cũng là rất liều mạng. Liền Ninh Phàm chính mình cũng không phát hiện, cái đó khóe miệng, có ý cười hiện lên. Nội tâm càng là có nhà ấm áp. Dù sao chỉ có người nhà tụ tập cùng một chỗ mới sẽ như vậy hồ đồ, tùy ý. Có thể nhiều năm sau khi, hắn đều sẽ không quên hôm nay phong đế đại điển đã phát sinh tất cả, đã khắc sâu vào trong đầu, thành một phần quý giá nhớ lại. À Vũ Quân, ngươi mưa có 4 cái điểm, tại sao có 4 cái điểm, 2 cái trứng trứng 2 cái mắt, ta Vũ Quân, phong tao tối ma sát, phong tao tối phong tao. Bộ mã Vũ Quân ngươi uy vũ hùng tráng, mênh mông vô bờ Đông Thiên theo ngươi lang thang thổi nha, ngươi xích cước không sợ ia u, bất quá sao. Này ca khúc coi là thật có chút không đành lòng nhìn thẳng, cần phải đứng ra quản một ống cái này làm ẩm ĩ nha đầu đi. lại hát xuống, còn không biết sẽ hát ra thứ đồ gì. Nha đầu này làm khởi sự tình, nhưng là cực am hiểu, nàng nhí nha nhí nhảnh, hắn từ lúc tu đạo ban đầu liền lĩnh giáo đến. Trang phục tiểu yêu nữ, con mắt hít thành tà ác trăng lưỡi liềm, ở trong tinh không cất giọng ca vàng, nàng mang đến mấy ngàn tên thần hư các tu sĩ, thì lại khua chiêng gõ trống, theo nàng tiếng ca vừa múa vừa hát. Bỗng nhiên trong tiếng ca đứt đoạn mất, cũng có một tiếng xấu hổ muốn chết rít gào truyền ra, nhưng là Ninh Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiểu yêu nữ phía sau, ngay ở trước mặt vô số người trước mặt, đem nàng ôm ngang mà lên. Cũng giống như cố ý giống như vậy, bàn tay lớn ở tại mông cánh vừa bấm, không nói ra được khoái ý. Nghe nói ngươi chơi đến mức rất tận hứng đây, ngay cả ta Xuân Cung đồ cũng dám vẽ. Xin lỗi, trừng phạt đến rồi. Là Vũ Chi Tiên Quân. Hắn đến rồi. Xem ra Phong Đế Đại Điển muốn chân chính bắt đầu rồi. Ha ha. Thần hư các tổng các chủ bị vũ quân ôm lấy đến rồi, còn bị mò cái mông rồi. Hôn một cái, nhanh hôn một cái. Cuồn cuộn lăn, lại không phải kết hôn nháo động phòng, hôn cái rắm. Buông ra, mau đưa thần hư tổng các chủ buông ra, chúng ta muốn nghe thần hư tổng các chủ hát, còn không nghe đủ, vũ quân ngươi cũng không thể quét chúng ta hương à. Khắp nơi đều là tiếng gọi hàng, tiếng huyết gió, cười đùa thanh âm. Thả ta hạ xuống. Này, nhiều người như vậy đều ở xem, ngươi ôm ta còn thể thống gì? Thành Hà. Tiểu yêu nữ mắc cỡ lời nói đều khó mà nói, trong đầu ong ong, chỉ có một câu nói. Nàng bị Ninh Phàm sờ soạng cái mông. Nàng bị Ninh Phàm sờ soạng cái mông. Ngay ở trước mặt vô số người, lại làm ầm ĩ, nàng chung quy vẫn là một cô nương nhà, trước mặt mọi người cùng người lâu ôm, nàng không chịu được. Đương nhiên, sau lưng, nàng cùng Ninh Phàm làm việc, vẫn là rất lạc quan. Người trước người sau, thế nào cũng phải không giống nhau mới được mà. Ồ, ngươi càng còn biết thể thống hai chữ. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Xuân Cung đồ vẽ đến không sai, ngươi ca cũng không sai. Ninh Phàm ái thê tiểu yêu nữ viết lưu niệm cũng không sai. Thực sự là khổ cực ngươi. Sau đó ta sẽ đánh cái thời gian, cố gắng khen thưởng ngươi. Đương nhiên. Là ở trên giường khen thưởng. Ninh Phàm cố ý ngự khí mang theo ngả ngớn. Bốn phía nhất thời vang lên càng nhiều tiếng huýt gió, xuýt thanh âm. Tiểu yêu nữ hận không thể cầm Ninh Phàm miệng phùng trên. Nàng bại hoại Ninh Phàm danh tiếng có thể, Ninh Phàm cũng không thể bại hoại thanh danh của nàng. Chính đang suy nghĩ như thế nào trả thù một thoáng Ninh Phàm, đã thấy Ninh Phàm thân hình vừa rơi xuống, rơi vào hội trường, đưa nàng đặt ở thần hư các ghế. An phận điểm, coi như ta cầu ngươi khỏe. Ninh Phàm trung quy thở dài, bất đắc dĩ nói. Đừng biệt, ngươi loạn cổ truyền nhân nói cái gì cầu à, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tan phận, ta nghe lời, ta không náo loạn. Yên tâm đi Ninh Đại Thiếu Đế. Tiểu yêu nữ ngoài miệng ở xin khoan dung, con ngươi nhưng ở xoay vòng vòng mà chuyển, hiển nhiên còn đang không an phận, nào có một chút nghe lời thái độ. Ninh Phàm cảm thấy đau đầu, khẽ cười khổ. Lấy này tiểu yêu nữ nhảy ra tính tình, hắn phỏng chừng mình đời này cũng đừng nghĩ chân chính hàng phục nàng. Ninh Phàm một đến, tất cả mọi người đều đứng dậy, ôm quyền thi lễ. Ninh Phàm chắp tay đáp lễ, vẫn không có nói cái gì, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, xâm nhập một cái tóc bạc tiểu lờ ly. Cha, rất nhớ ngươi, có thể hay không không muốn tái sinh tiên tiên khí, lần trước là tiên tiên sai rồi, tiên tiên không nên không tiếp thu ngươi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Ba, này Bạch Đế lại trực tiếp đối với vũ quân đầu hoài tống bão. Cực Lôi Cung cùng Sát Lục Điện quan hệ, lẽ nào thật sự đã thân mật đến mức độ như vậy? Bạch Đế trước ăn nói linh tinh, chẳng lẽ cũng không hoàn toàn là chuyện cười lời nói? Liền ngay cả tiểu yêu nữ đều cả kinh che miệng lại, nàng quả nhiên đánh giá thấp loạn cổ truyền nhân năng lực. Liền Bạch Đế bực này nữ tử, đều thần không biết quỷ không hay bắt. Rất đáng gờm mà. Ngươi, tại sao lại nhỏ đi? Em gái nhỏ trong ngực, Ninh Phàm cảm thấy mình lạnh lẽo cứng rắn tâm tính thiện lương giống bị cái gì mềm mại va trúng. Hít thán, cưng chiều mà sờ sờ Tiên La Lị đầu nhỏ. Ngày đó giúp Lan Vân Tiên, lại bị Lan Vân Tiên lạnh lùng đối xử. Hắn không phải không thương cảm, nhưng phảng phất chỉ cần này nắm một nhỏ tùy tiện một câu xin lỗi, trong lòng hắn hết thảy oán niệm, đều có thể dẹp loạn, biến mất tiêu tan. quên đi, chuyện đã qua, hắn vốn là không phải quá tính toán, đi qua liền đi qua đi. Là chính ta muốn nhỏ đi, bởi vì chỉ có nhỏ đi, mới có thể tiếp tục cho cha làm con gái. Tiên Tiên không muốn cùng cha làm người xa lạ, tâm sẽ đau, rất đau. Ninh Phàm thở dài không ngớt, đem Tiên La Lỵ để dưới đất. Ở Tiên La Lỵ phía sau là bốn cái cực lôi cung hộ pháp, đi sát đằng sau. Cung chủ không muốn lớn lên, nàng thật sự rất quan tâm ngươi, vì lẽ đó tùy ý thân thể biến trở về đồng thân mà không ngăn cản, tâm trí cũng rút lui về trước trạng thái. Bốn cái hộ pháp cười khổ nói, các nàng cũng không ngờ tới Lan Vân Tiên sẽ làm ra như vậy quyết định, nhưng nếu là cung chủ quyết định thì lại các nàng không cách nào ngăn cản. Ninh Phàm gật gù biểu thị hiểu rõ, lại ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một chút Tiên La Lỵ thân thể, phát hiện nàng ngoại trừ vóc người, tâm trí biến trở về Tiên La Lỵ trạng thái, những phương diện khác cũng không lo ngại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ Tiên La Lỵ đầu, chờ cha còn có chuyện phải làm. Hừm, ta sẽ bé ngoan chờ cha phong đế đại điển kết thúc. Tiên La Lỵ ngoan ngoãn nói, cũng nhón chân lên, nhân cơ hội hôn một cái Ninh Phàm gò má. Ninh Phàm sững sờ, nhưng không có trốn, mà là hít thán, vỗ vỗ nàng, đứng lên, rồi hướng bốn tên hộ pháp nói, khổ cực các ngươi, bảo vệ tốt nàng, hôm nay sợ là sẽ phải có chút biến cố phát sinh. Biến cố? Bốn tên hộ pháp ngẩn ra, tiếp đó biểu hiện ngưng trọng gật gù. Hết thảy nghe được Ninh Phàm lời ấy người, cũng đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chớ xem chúng tân khách làm ầm ĩ lên như kẻ ngu si như thế, nhưng lại có cái nào không phải trí kế siêu tuyệt hạng người. Trong nháy mắt liền từ Ninh Phàm trong giọng nói bắt lấy một chút tin tức trọng yếu. Hôm nay sát lục điện phong đế đại điển, sợ là có người muốn nháo sân à? Là ám tộc sao? Vẫn là nghe đồn bên trong cùng sát lục điện kết thù Nam Thiên bí tộc? Hay hoặc là cái khác? Biết rõ hôm nay khả năng có đại biến, nhưng cũng không người rời đi, mọi người ngược lại làm ầm ĩ lợi hại hơn, phảng phất hoàn toàn không biết hôm nay sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ không sợ có người xâm lấn, càng sẽ không bởi vì chuyện này liền cách xa tịch. Dám đến nơi đây người, đều làm tốt cùng Ninh Phàm, phối sát lục điện một đường đi tới chết giác ngộ. Không chỉ có không sợ, nếu có biến cố, nơi này hết thảy tân khách, đều sẽ hãn không sợ chết lao ra, cùng xâm lấn chi địch tử chiến. Sợ chết ai tới sát lục điện, sợ chết không làm đông thiên sĩ. Ninh Phàm chú ý tới chu vi tân khách vẻ mặt biến hóa, vẻ mặt có nhu hòa, trong lòng càng có một ít trầm mặc cảm động, như bình hồ ở vi dạng. Cũng không có cùng nơi đây hiểu biết người từng cái sâu đàm luận, chỉ là đối với những người kia hơi ra hiệu, liền thân hình loáng một cái xuất hiện ở trung tâm hội trường tế đàn. Tế đàn bên trên chỉ hắn một người. Giờ lành đã đến nên tiến hành phong đế đại điển, còn cùng rất nhiều bạn tốt từng cái trò chuyện thì lại đều có thể ở phong đế sau khi tiệc rượu trên lại tiến hành. Thời khắc này, người đến tuy nói không nhiều, Ninh Phàm nhưng ở vào ánh mắt của mọi người trung tâm, là tiêu điểm vị trí. Hắn hướng về bốn phía hội trường trịnh trọng liền ôm quyền, sáng sủa nói, chư vị đồng đạo, bất luận từ trước làm sao, hôm nay nếu chịu đến cho ta Ninh Phàm cổ động, cho ta sát lục điện cổ động, thì lại từ nay về sau, chư vị chính là ta Ninh Phàm bằng hữu, chính là ta sát lục điện bằng hữu. Ngày sau nếu có khó khăn, cứ mở miệng, núi đao biển lửa, tuyệt không chối từ. Không có hàn huyên. Ngược lại vừa mở miệng, chính là một câu trịnh trọng hứa hẹn. Ninh Phàm tính cách đã là như thế, người bên ngoài mời hắn một phần, hắn liền còn người vô cùng. Hắn rõ ràng vì hôm nay phong đế đại điển, chuẩn bị một đống lớn lời giải thích, nhưng mắt thấy mọi người chân tâm lấy chờ, càng để trước hắn chuẩn bị hết thảy chuyện cũ mềm, đều không nói ra được rồi. Tất cả mọi người cũng không ngờ tới, hôm nay phong đế đại điển, sẽ là lấy một câu nói như vậy mở màn. Mọi người sững sờ qua đi, đều là cười to, đương nhiên, là thiện ý tiếng cười. Thế nhân đều ngôn vũ chi tiên quân làm việc hung tàn giả dối, đê tiện vô liêm sỉ, quả thực hoàn toàn là nói bậy. Vũ quân rõ ràng là cái thẳng tính mà, thẳng thắn sảng khoái, ngược lại chính là chúng ta phong độ. Ha ha ha, còn có cái nào giới phong đế đại điển, sẽ có như thế giang hồ tức giận lời dạo đầu à? Vũ quân thật là một diệu người a. Bình sinh hào khí ý tương phùng, này mọc ra rượu, có huynh đệ là đủ. Vũ quân nếu khi chúng ta là bằng hữu, thì lại vũ quân người bạn này, chúng ta cũng nhận. Ha ha, lão phu lấy rượu này, tôn kính vũ quân. Nói thật hay, lời này nói chúng ta trong lòng nóng lên, xem ra này sát lục điện quả nhiên không có đến nhầm à. Chính là hôm nay huyết tung nơi đây, lại có gì hám, càng có gì hơn sợ. Sung sướng vũ quân, nên uống cạn một chén lớn. Toàn bộ hội trường, càng tất cả đều là một mảnh hào khí can vân chi ngữ, cái nào còn có trước một chút thô tục bỉ lậu. La Hầu, Lữ Ôn đều là cười to, tình cảnh này, xem ra bọn họ không cần lại lo lắng Ninh Phàm phong đế đại điển sẽ quạnh quẽ thưa thớt. Ninh Phàm giơ tay ra hiệu, hội trường trong nháy mắt lại yên tĩnh. Giờ lành đã đến, thứ ta không thể cùng chư vị nói chuyện nhiều, nhất định phải bắt đầu lần này phong đế đại điển. Bất quá đại điển sau khi, sẽ có tiệc rượu, đến thời điểm, ta nguyện cùng chư quân nâng cốc sâu đàm luận, mong rằng chư quân nể nang mặt mũi. Ha ha, chính sự quan trọng, vũ quân nhanh bắt đầu phong đế đại điển đi, chờ tiệc rượu bắt đầu, chúng ta thì sẽ cùng vũ quân ra sức uống ngàn chén. Một lời đã định, tất cùng chư quân ra sức uống ngàn chén. Ninh Phàm cười nói, một lời đã định, ra sức uống ngàn chén. Một lời đã định, ra sức uống ngàn chén. Là vô số người đáp lời thanh âm triệt mây xanh. Minh Hải đại trưởng lão vui mừng nở nụ cười. Giờ khắc này Ninh Phàm, hay là tu vị không bằng các đời sát đế, nhưng khí chàng không kém chút nào bất kỳ một đời sát đế. Thân hình hắn loáng một cái, tương tự hướng tế đàn hạ xuống. Hắn là đại trưởng lão, nhất định phải do hắn tự mình cho Ninh Phàm phủ thêm đế bào, đế miện, thụ đế kiếm, đế ấn, không qua loa được. Thụ miện phục. Ninh Phàm dường như diễn luyện quá vô số lần giống như vậy, nhắm hai mắt lại, giơ lên hai tay. Nặc. Minh Hải Tiên Vương cúi đầu Ninh Phàm, vì là Ninh Phàm phủ thêm đỏ như máu đế bào trên thêu ngôi sao khắp nơi, đó là bắt đầu huyết giới phong cảnh. Hắn lại cúi đầu, vì là Ninh Phàm mang theo đế miện, miện quan trên, dì 8 viên ngôi sao, phía trước 7 viên là bắt đầu thất tinh, mỗi một viên đều đối ứng một đời sát đế, mà Ninh Phàm là đời thứ 8, một viên cuối cùng, đại biểu chính là hắn 8 đời sát đế thân phận. Hắn mở mắt ra, hơi chấn động, chỉ cảm thấy từ mở mặc vào đế bào, mang theo đế miện bắt đầu, mình cùng sát lục điện, cùng bắt đầu huyết giới bên trong, càng nhiều hơn một loại không nói ra được nhân quả liên hệ. Hắn rõ ràng không có thả ra mảy may uy thế, nhưng thân mang miện phục hắn, trong lúc vung tay nhấc chân, lại mang theo vô thượng đế uy. Phảng phất chỉ có thời khắc này chính mình mới thật sự là thành sát đế, kế thừa 8 đời vị trí. Trong cơ thể hoàng khí kim long, càng là không thể tự ức ở trong người rít gào. Nghe đồn các đời sát đế chỉ cần kế nhiệm sát đế tên gọi, liền có thể thu được sát lục điện các đời tổ tiên đế uy gia trì. Việc này quả nhiên không giả. Trong hội trường, có người biết chuyện có cảm với Ninh Phàm trên người vô thượng đế uy, chà chà ngợi khen nói. Ninh Phàm cũng biết việc này, chỉ là tự mình cảm nhận được quanh thân bỗng dưng thêm ra đến vô thượng đế uy, vẫn còn có chút kinh ngạc. Sát đế hai chữ, cũng không phải là hư danh, vừa đến này kêu gào, tất có đế uy, chính là chân thực lợi. Hắn bình phục tâm tình, lại nói, thụ đế kiếm. Nặc, Minh Hải Tiên Vương cung cung kính kính trình lên một cái dài hộp, trong hộp lẳng lặng nằm một thanh đồng thao cổ kiếm, cũng không phải là cái gì tuyệt thế pháp bảo. Nhưng là tượng trưng sát lục điện quyền bính trọng khí, do các đời đại trưởng lão bảo quản. Trên thân kiếm, minh bắt đầu thất tinh, mỗi một viên tinh, đều là lấy huyết minh thành, năm tháng dập tắt bên trong, những kia huyết dịch từ lâu hóa thành huyết dỉ, làm cho người ta cảm thấy tang thương cảm giác. Đó là các đời sát đế ở lại kiếm này trên huyết, mà Ninh Phàm, cũng cần lưu lại chính mình huyết. Hắn hướng kiếm này trịnh trọng cúi đầu, lấy ra cổ kiếm. Ở đầu ngón tay vạch một cái, lấy huyết bôi lên kiếm này. Chỉ một thoáng, kiếm này trên thân kiếm, minh lên thứ 8 ngôi sao, bao hàm Ninh Phàm dòng máu lực lượng. Ninh Phàm đem kiếm này giơ lên thật cao, hết thảy đạo trường sát lục điện tu sĩ, tất cả đều lại dài cúi đầu, cao giọng nói. 8 đời sát đế ở trên, chúng ta sát lục điện môn đồ, đời này kiếp này, tất đối với 8 đời thề sống chết cống hiến cho, như vi lời thề. Trời chu đất diệt, liền Diêu Thanh Vân đều đàng hoàng chỉnh trọng nói lời ấy. người khác là có hay không tâm, nàng không biết, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không phản bội Ninh Phàm, chắc chắn sẽ không. Chư vị miễn lễ. Cảm ơn sát đế. Mọi người cao giọng nói. Thủ đế ấn. Ninh Phàm đem cổ kiếm thả lại dài hộp, trả lại Minh Hải. Nặc. Minh Hải thu hồi cổ kiếm, lại lấy ra một phương ấn tỷ, đưa cho Ninh Phàm. Trên có huyết tinh 7 viên, tương tự cần Ninh Phàm mặt huyết bôi. Ninh Phàm ở ấn tỷ bên trên minh trên đệ bát tinh, ở khắc tinh thành công trong nháy mắt. Hắn cảm thấy này tỷ bên trong có 7 đạo cổ lão ý chí nhảy vào trong cơ thể mình. Đó là các đời sát đế đối với đoạt thiên ấn cảm ngộ. Ngày sau Ninh Phàm như đối với đoạt thiên ấn tu luyện thành công, tương tự cần đem cảm ngộ truyền vào này ấn tỷ, đời đời truyền thừa tiếp. Giờ khắc này cũng không phải tất. 7 đạo cảm ngộ truyền vào biển ý thức, Ninh Phàm cảm giác đầu óc hồng mông một mảnh, tiếp đó huyết quang lớn hiện, vô số liên quan với đoạt thiên ấn tu hành ký ức, miễn cưỡng ấn nhập biển ý thức. Đoạt thiên ấn là Ninh Phàm nhập sát lục điện giờ, liền học thành thần thông, nhưng từ chưa đem này ấn chân chính tu luyện đến đỉnh điểm. Trên thực tế, cái gọi là đoạt thiên ấn vốn là chỉ là không trọn vẹn không đồng đều thần thông, chính là sơ đại sát đế. Đều xa xa không có đem này ấn quyết tu luyện đến đỉnh điểm. Đoạt thiên ấn vốn là bắt đầu tiên hoàng tuyệt học, tên thật vì là bắt đầu tam thiên ấn. Truyền lưu đến nay đoạt thiên ấn pháp môn, kỳ thực chỉ là sơ đại sát đế từ bắt đầu tiên hoàng 3.000 ấn ở trong, lĩnh ngộ được chỉ là 7 ấn mà thôi, tự nhiên không dám xưng vì là bắt đầu tam thiên ấn, lúc này mới cải gọi đoạt thiên ấn. Từ trước, Ninh Phàm đối với đoạt thiên ấn nhận thức không nhiều, nhưng giờ khắc này có các đời sát đế đoạt thiên ấn tu luyện ký ức, hắn càng dường như thể hồ quán đỉnh, đối với đoạt thiên ấn có không thể tưởng tượng nổi lý giải. Này đoạt thiên ấn, chẳng lẽ, hẳn là như thế sử dụng mới là chính xác. Hít sâu một hơi, Ninh Phàm đem trong đầu từng hình ảnh cảm ngộ hình ảnh tắt, đem minh quá đệ bát tinh ấn tỉ trả lại Minh Hải bảo quản. Sau đó, Ninh Phàm ôm quyền hướng thiên ba bái, coi đây là tế. Lại xoay tay một ấn, một thức đoạt thiên ấn đánh về phía bầu trời, coi đây là đoạt. Giờ khắc này tuy thu được to lớn cảm ngộ, Ninh Phàm nhưng còn không có cơ hội đem những kia cảm ngộ hóa nhập bản thân, vì vậy đoạt thiên ấn vẫn là từ trước khiến pháp, uy năng cũng không khả quan. Bất quá Ninh Phàm tu vị đặt tại nơi đó, này ấn đánh ra sau khi, ngược lại cũng khá cụ thanh thế, để chúng tân khách mở rộng tầm mắt. Đến đây, nghỉ. Minh Hải đại trưởng lão cung kính rời đi tế đàn, trên tế đàn, lần thứ hai chỉ chứa Ninh Phàm một người.